Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Vấn Tiên Sơn Nam Phương Khương Giao. Nổi danh hiệu Tây Phương Linh Minh, trên đường bùn, có xe luân tại lăn, cái kia bên trong, có thiếu nữ xốc lên mảnh vải hồng, kỳ bá bá, còn bao lâu mới đến tiên gia phúc địa? Thiếu nữ này phát thanh âm. Mà trước đó Phương, lái xe lão nhân mở miệng, trong tay roi huy vũ, cười lên, không xa không xa, chờ đến Thạch Minh Trấn, chính là không xa, Thạch Minh Trấn, chính là trong truyền thuyết kia, tại Tiên Sơn dưới chân thị trấn sao, nghe nói có rất ít người có thể tìm tới nơi đó đâu. Thiếu nữ nháy mắt, lộ ra hiếu kỳ thần sắc, mà kỳ bá thì là mở miệng. Đúng vậy a, chỗ kia là đào nguyên tiên cảnh, mặc dù cũng có người thành, nhưng này cách đó không xa chính là tiên sơn. Người nơi đâu, chúng ta đều gọi nửa cái tiên gia, như là nói chỗ nào khác biệt. Đại khái là người nơi đâu càng thêm cần cù, càng thêm tuấn tú, càng thêm cường đại, như là công tử, người cái này xuôi nam đến xuyên hồ Chi Châu, cái nào đó huyện quận dặm. Có lẽ có thể trông thấy không ít tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu sĩ tử. Ngâm thi tác đối, mà tại cái kia Thạch Minh Trấn trong, chính là cái tiên sinh dạy học, khí chất kia cũng xa so với cái gọi là thân cư cao vị. Danh môn chi hậu đám sĩ tử muốn tới thượng thừa, như là lực sĩ, cái kia ngoại bộ, quân lữ bên trong lực sĩ có thể rút lên nặng 300 cân vật. Vậy cái này Thạch Minh Trấn trong, đầy đất đều là năng lực kháng ngàn cân người tài ba. Như vậy nói, để cho thiếu nữ kia hướng về, sau đó chính là quay đầu, đối xe ngựa kia trong nói, tiểu thư, ngài nghe thấy được sao? Thật sự là tốt cái thần tiên ra chỗ, nguyên lai cô bé này không phải một người, mà là còn có một người ở trong đó, này cũng không ngoài dự liệu. Nếu là có một ít người ở đây, coi là sẽ cười. Từ xưa đến nay, cái kia vén rèm lên đặt câu hỏi, cho tới bây giờ đều là nha hoàn mà không phải tiểu thư chính mình. Luôn luôn có vài người nữ hài không muốn xuất đầu lộ diện, cái này phảng phất cũng thành một loại quy củ, một loại định số. Nói tóm lại, có hạo bộc, tất nhiên là muốn hạo bộc mở miệng. Đây là một loại nhân gian tập tục, là quý tộc hiển lộ rõ ràng địa vị mình một loại thủ đoạn. Mà cho dù quý tộc bản thân không nói lời nào, cái kia cứ thế mãi quy củ, cũng sẽ để cho hạo bộc chính mình ra ngoài hỏi dò. Mà như cô bé này, có thể thò đầu ra, hỏi trước lại trở về tiểu thư nhà mình. Bình thường tới nói, đều cùng tiểu thư nhà mình chỗ tương đối tốt chút. Thần tiên phúc địa phía dưới a, đương nhiên là như thế. Buồng xe này bên trong, một cô bé khác ngồi yên lặng, cặp kia mắt rực rỡ, nhưng lại có chút thâm thúy, đen nhánh như là không trăng không sao màn đêm, mà cái kia dung mạo, quả nhiên là có chim sa cá lặn chi thuyết, nhưng như là như vậy nữ tử, coi là nhu nhu nhược nhược mới là. Cô bé này lại là theo thực chất bên trong để lộ ra một cỗ oai hùng chi khí. Mà lúc này, nàng hai cánh tay lại nắm vuốt kỳ quái ấn, phảng phất là bên trong ngọn tiên sơn người tu hành. Nha hoàn kia nhếch miệng, chỉ đối cô bé này nói, tiểu thư, người tuyệt không lo lắng. Nghe nói, dù cho bị ngoại quan chi chủ tuyển chọn, cũng không nhất định liền có thể qua Thái Hoa Sơn khảo hạch. Vậy lần này, nghe nói Ngụy Triều Mạnh Tuân Hoàng tử cũng phải lên núi. Tiểu thư, a, là Mạnh Tuân Hoàng tử a. Thiếu nữ này con người giật giật, cười ha ha, Mạnh Tuân Hoàng tử, tại Đại Ngụy cảnh nội có chút nổi danh. Năm năm này vẫn là 6 năm rồi. Nghe nói hắn lúc trước gặp tiên nhân phong thái, lại bị Bạch Long quán chủ nhân đề điểm. Phía sau đọc thuộc lòng chư gia kinh văn, phát hạ hoành nguyện, ở nhân gian bên trong hành tẩu, lấy hai chân đi khắp Đại Ngụy, làm việc thiện giáo hóa chúng sinh, thậm chí còn để cho một tôn yêu ma lễ bái. Kia nhân gian bên trong, có người xưng hắn là Thánh Nhân. Thánh Nhân hai chữ là dễ dàng như vậy mở miệng. Mạnh Tuân làm ra, chỉ đủ hiền nhân, xa so với không thể Thánh Nhân. Thiếu nữ này mở miệng như thế, nếu là bị người bên ngoài nghe thấy, tất nhiên phải lớn bị kinh ngạc, tiếp theo liền muốn nhục mạ nàng không tuân theo lễ pháp, vọng nghị thánh hiền chi tội. Nhưng mà nàng cũng không phải là Đại Ngụy người, lần này ngàn dặm xa xôi đến Thái Hoa, chính là được ngoại gia tiên nhân điểm hóa, nói rõ trường sinh chi pháp, chỉ cần trường sinh mới có thể làm muốn làm sự tình. Trăm năm chi thuyết thật sự là quá mức ngắn ngủi, chỉ có ngàn năm lời nói mới có thể đại triển quyền cước. Xe ngựa một đường bước đi, cái kia kéo xe bốn con mã nhi đều có dị thú huyết mạch, không phải là bình thường tuấn mã, ngày đó có thể thực hiện ngàn dặm. Như vậy theo cái khác Đại Châu đã tìm đến, cũng không biết đi bao xa lộ trình, mà buồng xe này cũng phi phàm mộc, mà là lấy bản vân mộc chỗ tạo. Kỳ bá nhìn một chút phía trước, cái kia mặt trời đã qua đỉnh đầu, rừng cây sớm không, lúc này đi tới một mảnh vùng quê, ngày đó mênh mang, dã mênh mông, chỉ nhìn một đường xuân phong phất qua, cái kia tạo nên đạo đạo sóng biếc, cỏ thơm như đệm, liên tục tiếp bích, như ngọc như mây như lớn sóng lớn. Trước đó phương xuất hiện một đám dê bò, lúc này kỳ bà ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu quan sát, liền trông thấy xa như vậy chỗ đầm lầy trong, cái kia đại nghiêu trên lưng, có cái chăn thả thiếu niên, lúc này quơ múa roi, cười ha ha, cái kia bên người dừng lại lấy hồ điệp cùng chim, tựa hồ trời sinh cùng vạn linh thân cận, bốn con mã nhi ngừng móng. Mà kỳ bá nhìn một chút đứa bé kia, lúc này xe kia cửa phòng bị kéo ra, nha hoàn nhô đầu ra hỏi dò, kỳ bá thế nào ngưng, nơi này đường có chút không đúng, biến ảo ta tới mấy lần, chính là dạng này, đến loại này địa phương, chính là nói cho ta, cái kia tiên sơn đã không xa. Kỳ bá cười lên, cái gọi là phúc địa chỗ, người có duyên có thể thấy được, kẻ vô duyên không thể. Cái kia nếu là thật sự khí số ngập trời, lúc này nhưng nhìn gặp chính là mặt khác một bộ sơn hà. Mà lần này xuất hiện vùng quê, còn có chăn thả thiếu niên cùng dê bò, cái kia tất nhiên là khí số không đủ, muốn tìm một đường chính xác đường. Nha hoàn đôi mi thanh tú nhíu lên, hữu duyên vô duyên, còn tốt đại phô trương. Lời này vừa ra, tiểu thư kia lập tức mở ra nguyên bản nhắm con ngươi, quát khẽ nói, oanh tú vô lễ, tiên gia phúc địa, cái kia là trên trời khiến tiên thống trị vân nguyên chỗ, hiệu là cửu huyền, cái kia toàn bộ càn khôn, cũng vẻn vẹn chỉ có 72 chỗ, nó cái gì phô trương, ta cái gì phô trương, tại tiên gia trước mặt, chúng ta lại tính là cái gì? Ta bất quá chỉ là một vương hầu chi nữ, nói toạc trời cũng chỉ là huyện chủ chi vị. Phía kia tiên nhân có phiên sơn đảo hải lực lượng, cầm ngày bắt nguyệt chi có thể. Chúng ta phàm nhân chính là có được trăm vạn đại quân, đây tính toán là cái gì? Nói đến đây nói rồi, cái này gọi oanh tú nha hoàn lập tức sắc mặt tái đi, chỉ cúi đầu lẩm bẩm tiếng nói, oanh tú biết sai. Thiếu nữ lắc đầu, đối cái kia kỳ bá mở miệng, kỳ bá lại không nói, ta đến vấn đứa bé kia đường ở phương nào, tất nhiên đi cầu tiên bái sư, vậy cái này cũng coi là đã bắt đầu khảo nghiệm rừng tiên nhân chuyến đi, chi nghĩ chi làm chúng ta đều không biết rõ, đều không hiểu rõ, đã như vậy đó chính là khắp nơi cẩn thận, không thể khinh thường. Nàng nói như vậy đi về phía cái kia chăn trâu thiếu niên, mà cái kia sau lưng kỳ bá thì là cười lên, Vĩnh Ninh huyện chủ có thể như vậy suy nghĩ coi là thật không sai. cái kia Tiên Sơn thế nào? Chúng ta xác thực không biết được. Chỉ cần hành sự cẩn thận, làm lấy thành tâm, tâm thành mới có thể gặp tiên. Chính là vô duyên, cũng phải một phần khí số. Thiếu nữ đi đến thiếu niên này trước mặt. Lúc này thiếu niên trông thấy có người tới, đem những cái kia chim chóc hổ điệp xua tan. Mà thiếu nữ đi vào thiếu niên trước người, đối với hắn hơi hơi hành lễ, sau đó mở miệng, xin hỏi tiểu ca, có thể biết con đường nào thông hướng Thạch Minh Trấn? Giọng nói của nàng rất phẳng, không có tình cảm, nhưng có một cỗ thành ý. Cái này theo cử chỉ bên trong nhìn ra, mà thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt tại nàng trên gương mặt quét lại quét, chỉ là kinh hô liên miên. Nói, tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Thế nào ngày thường xinh đẹp như vậy? Hắn không trả lời thiếu nữ lời nói, nhưng thiếu nữ nghe hắn nói chuyện như vậy, nhưng cũng không buồn hòa, chỉ là nói thẳng, ta từ Nam Phương Đại Địa mà đến, đến đây tìm núi Tham Tiên. Tiểu ca sợ là không biết, tự tiện vấn cô bé kia danh tự, là cực không lễ phép sự tình, nhưng ngươi hỏi, ta cũng liền nói cho ngươi, nhưng thỉnh tiểu ca muốn nói rõ, Thạch Minh Trấn ở nơi nào? Thiếu nữ nói chuyện như vậy, thiếu niên cười ha ha một tiếng, tốt a tốt a, ngươi nói ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu nữ lông mày khẽ nhúc nhích, lên tiếng như vậy, Khương Giao, thiếu niên gật đầu mỉm cười nói, như thế, tên rất hay, tên rất hay, ngươi là Tề Triều người a? Họ Khương là quý, phân thuộc Nam Phương, gọi là Giao Cơ. Lời này ra, thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, lời nói, tiểu ca có chút vô lễ, xin lỗi, thiếu niên như vậy cười một tiếng, vậy ta cũng nói cho một chút người ta danh tự a. Ta gọi Thạch Linh Minh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục